Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, Diệp gia thể thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng áp lực, một loại áp lực vô hình, để cho Diệp Thiên Tượng trong tay phải nắm cây nặng, gõ mấy cái mặt đất, thần điện vô cực, thần điện sứ giả, đối với Diệp Thiên Tượng mà nói. Đối với thần điện sứ giả coi như là có chút hiểu. Ở trong thần điện vô cực, chỉ có cửu phẩm thánh cấp cao thủ mới có thể bị trở thành thần điện sứ giả. Nếu là vượt qua cửu phẩm, đạt tới thần cấp cao thủ, vậy thì không phải là thần điện sứ giả, mà là vô cực sứ giả. Thần điện sứ giả, vô cực sứ giả, đó mới là trong thần điện vô cực. Thực lực đứng ở chóp đỉnh một nhóm người, người thần vũ, ngược lại là rất coi trọng chúng ta Diệp gia. Khai đao, cũng đầu tiên là hướng chúng ta Diệp gia khai đao. Diệp Thiên Tượng nhìn thần điện sứ giả, thần điện vô cực thần thực lực võ giả, là trừ bây giờ thần điện vô cực điện chủ ra người mạnh nhất. Nhắc tới, còn có tầng một quan hệ. Đó chính là người thần vũ là hiện nay thần điện vô cực điện chủ em trai ruột. Diệp Thiên Tượng, thần điện vô cực cửa đã rộng mở. Bây giờ chính là ngươi chuyện một câu nói. Nên lựa chọn thế nào? Hôm nay là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Đừng hòng, Diệp Thiên Tượng không chút do dự mở miệng nói. Diệp gia không làm chuyện như vậy. Cốt khí, cái này hai chữ. Người Diệp gia chẳng lẽ còn không có sao? Hồ đồ ngu xuẩn, thần điện sứ giả lắc đầu một cái, ngay sau đó ánh mắt ngay tức thì thay đổi, vậy mang sát ý ánh mắt, phong tỏa lại Diệp Thiên Tượng bóng người. Đối với hắn mà nói, giết Diệp Thiên Tượng, trong Diệp gia mạnh nhất hậu thuẫn cũng chưa có, người tâm phúc cũng không có, người của Diệp gia có lẽ sẽ thay đổi tâm ý. Dẫu sao người của Diệp gia, đối với thần điện vô cực vẫn là có chỗ dùng, có thể không giết cũng không giết, còn như làm sao khống chế người của Diệp gia, người của thần điện vô cực đương nhiên là có trước đầy đủ chắc chắn. Chân linh lực ngưng tụ lên, bước ra một bước sau đó, thân thể tựa hồ đã biến thành một đạo tàn ảnh, thánh cấp cao thủ vốn là siêu thoát thân thể con người cực hạn. Có thể tạo thành to lớn lực tàn phá, nhảy lên bóng người, một cước đá ra, một cước này đánh ra. Diệp Thiên Tượng giơ tay phải lên, trong tay nắm cây nặng ngăn trở, giữa hai người chân linh lực va chạm quấn quanh. Chẳng qua là ngay sau đó, thuộc về Diệp Thiên Tượng thân thể lui về sau một bước. Cái này làm cho Diệp gia nơi này thánh cấp cao thủ từng cái tỏ ra rất khẩn trương, dẫu sao lão tổ thân thể hiện đang một mực không tốt. Không chịu nổi như vậy dày vò. Diệp Thiên Tượng, ngươi già, ngươi chết chẳng lẽ cũng phải người của Diệp gia, cùng ngươi cùng nhau chôn theo sao? Thần điện sứ giả giao thủ một cái cũng biết, cũng cảm giác được Diệp Thiên Tượng tựa hồ có chút vấn đề. Cái này làm cho hắn theo sau đánh ra, trở nên càng thêm hung mãnh lên. Tiểu bối, ta Diệp Thiên Tượng cho dù là già rồi, cũng không phải ngươi có thể so. Diệp Thiên Tượng trong tay cây nặng đã vứt sang một bên. Cả người cánh tay phải một quyền đánh ra. Vậy cánh tay phải nhìn qua, cũng phải lớn hơn liền một vòng. Gừng càng già càng cay. Diệp Thiên Tượng thành tựu Diệp gia hôm nay người mạnh nhất. Liều mạng đứng lên cũng không phải là đèn cạn dầu. Oanh, một quyền này, để cho thần điện sứ giả mặt liền biến sắc. Diệp gia thể thuật, sớm liền nghe thấy qua, nhưng bây giờ vẫn là lần đầu tiên giao thủ đụng phải. Lại tới Diệp Thiên Tượng cả người thân thể, đều có biến hóa, bộc phát ra bắp thịt, cùng tuổi tác của nó có chút không hôn hợp lại. Lão già này, đem Diệp gia thể thuật vận dụng đến kinh khủng như vậy đến nước sao? Vũ Văn Thế Gia bên này, Vũ Văn Tam Kiệt nhìn Diệp Thiên Tượng, cửu phẩm thánh cấp cao thủ sử dụng được, giờ khắc này chiến lực đã rất sáng tỏ, thuộc về thần điện sứ giả sắc mặt đều thay đổi nhiều như vậy. Bây giờ mới tính là thật đang nghiêm túc, thậm chí cái này nghiêm túc trong, nhất định có kiêng kỵ. Oanh, oanh, oanh, thuộc về Diệp Thiên Tượng triển lộ ra thực lực, giờ khắc này lại có chút áp chế thần điện sứ giả. Thần điện sứ giả không ngừng đạp động nhịp bước, dựa vào thân pháp linh hoạt tới tạm thời né tránh Diệp Thiên Tượng mũi nhọn. Quả nhiên Diệp gia người thứ nhất, dù là hôm nay thân thể xảy ra vấn đề, cũng không phải tốt như vậy ứng đối. Lão tổ như vậy đối với thân thể tổn thương quá lớn. Thuộc về người của Diệp gia, vậy mấy tên thánh cấp cao thủ, hiện ở trong nội tâm rất lo âu. Dẫu sao mấy người bọn họ đối với Diệp Thiên Tượng tình huống thân thể nhất vì giải trừ. Lão tổ thời khắc này thân thể, như vậy cường độ vận dụng lại tới Diệp gia thể thuật. Đã là liều mạng trạng thái, hiển nhiên là muốn đem tòa thần điện này sứ giả đánh lui đánh bại. Làm thế nào? Không giúp được gì. Diệp gia người nơi này, tâm tình rất kém cỏi. Nếu là Diệp Thiên Tượng có chuyện không may, bọn họ Diệp gia nên làm cái gì? Oanh, mà lúc này Diệp Thiên Tượng cùng thần điện sứ giả chân linh tương giao phong chung một chỗ. Cái này đã coi là cường đại nhất thủ đoạn. Ở đụng trong, thần điện sứ giả cả người lảo đảo lui về phía sau. Cái này mỗi một bước lui về phía sau, rơi xuống tiếng bước chân đều rất lớn. Hai chân cần phải là chịu đựng, muốn tan mất to lớn lực lượng, cũng không nhịn được run đứng lên. Khóe miệng càng là có máu tươi lưu lại, mà một bên khác Diệp Thiên Tượng mặc dù đứng tại chỗ. Có thể một khắc sau, Diệp Thiên Tượng chân mày một trâu, cũng không nhịn được nữa. Một hớp lớn máu phun ra ngoài, sắc mặt nhất thời tái nhợt liền một ít. Như vậy đối chiến, để cho hắn thân thể có chút không chịu nổi. Mà nhìn Diệp Thiên Tượng như vậy, thần điện sứ giả trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu là Diệp Thiên Tượng lại trẻ tuổi cái 10 tuổi, hoặc là nói thân thể không có bất kỳ vấn đề, vậy ngày hôm nay hắn thật vẫn khó mà bắt lại Diệp Thiên Tượng. Bất quá bây giờ, ông trời cũng giúp hắn. Diệp Thiên Tượng hôm nay trạng thái, lại muốn xuất thủ, sợ là sẽ phải bỏ mạng. Diệp Thiên Tượng, ta nói, ngươi già, ta thần điện vô cực có lòng thương hại. Thần Vũ đại nhân cần các ngươi Diệp gia trợ giúp, gia nhập thần điện vô cực. Người Diệp gia địa vị sẽ không so Vũ Văn Thế gia kém. Gia nhập thần điện vô cực, không phải là muốn thuộc về chúng ta Diệp gia một bộ phận kia chìa khóa mảnh vụn sao? Thật làm ta Diệp Thiên Tượng là trẻ con 3 tuổi. Diệp Thiên Tượng hít sâu một hơi, thân thể trạng thái mặc dù không tốt, còn chưa đến nỗi để cho hắn thua. 12 gia tộc lớn, đều có một số chìa khóa mảnh vụn. Chỉ có đạt được 12 đại gia tộc mảnh vụn mới có thể gom góp thành hoàn chỉnh chìa khóa. Đây là tổ tiên truyền xuống. 12 gia tộc lớn vốn là một thể, có thể theo một đời đã qua, lẫn nhau bây giờ tóm lại có chút ngăn cách, nhưng còn chưa đến nỗi hướng Vũ Văn Thế gia vậy. Đi đầu dựa vào thần điện vô cực, vậy thì không có nói chuyện. Thần điện sứ giả tay hướng ngực sờ một cái. Ngay sau đó một cái bình thuốc nhỏ trong nước thuốc, phục dụng rồi, giết cảnh cáo, biết Diệp Thiên Tượng cuối cùng liều mạng dưới, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận, chỉ có uống cường hóa dịch, mới có thể để cho hắn có đầy đủ chắc chắn, đang hy sinh khá nhỏ ra dưới, giết Diệp Thiên Tượng, hắn cũng không tin, trong Diệp gia liền không có ai biết, thuộc về Diệp gia chìa khóa mảnh vụn tung tích. Cường hóa dịch uống xuống, cái này làm cho thần điện sứ giả, cả người có chút tinh thần uể oải trạng thái, nhất thời không có, tỏ ra dị thường hưng phấn, trên mặt một nhiều sợi gân xanh ôm lấy, Diệp gia thể thuật, thật lấy là, chúng ta thần điện vô cực không có sao, dù là học được một ít gia lông, thần điện sứ giả nói ra những lời này lúc này cánh tay phải tay áo nứt ra. Cả con cánh tay phải to lớn một quyền,